Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127. Tiểu Bạch Kiểm, Tô Dật Dương lái xe về đến nhà, đưa điện thoại di động tiện tay để ở một bên, trực tiếp vào phòng tắm tắm rửa đi. 20 phút sau, Tô Dật Dương theo phòng tắm ra tới, cầm lên đặt ở trên ghế salon điện thoại. Ánh mắt quét về phía màn hình, sắc mặt nhất thời biến, đến từ Vân Uyển Nghi không tiếp điện thoại gọi đến. 15 đầu, xong, cái này đoán chừng lành lạnh, nhà đầu kia nhất định là nhìn thấy tin tức. Tô Dật Dương trong lòng cô một câu, vội vàng cho Vân Uyển Nghi gọi lại, 3 giây đồng hồ không được, điện thoại liền bị đối diện tiếp lên. Dật Dương, ta tại trên mạng nhìn ngươi xảy ra tai nạn xe cổ. Bị thương không có, có hay không đi bệnh viện nhìn xem, có nghiêm trọng không a? Vân Uyển Nghi tựa như bảo hạt đậu giống nhau, liên tục vấn an mấy vấn đề, ngữ khí khẩn trương không được. Tô Dật Dương thuận thế ngồi ở trên ghế salon, cười nói, ngươi đừng nhìn trên mạng mù viết, ta chuyện gì cũng không có. Liền ra cũng không có phá, chỉ là phổ thông giao thông sự cố mà thôi. Thật, đương nhiên là thật, chuyện gì cũng không có. Tô Dật Dương vừa cười lặp lại một lần. Vân Uyển Nghi nghe vậy, nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức cáu giận nói, ngươi chuyện gì cũng không có, vì sao không tiếp điện thoại ta? Sợ tới mức ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu này. Ta ngay cả vé máy bay đều đặt được rồi. Vân Uyển Nghi thanh âm vẻn vẹn lên cao, chấn động Tô Dật Dương đem điện thoại vội vàng dịch chuyển khỏi bên tai. Giải thích nói, ta vừa rồi tắm rửa đi, điện thoại thả bên ngoài không nghe thấy. Nghe được Tô Dật Dương giải thích, Vân Uyển Nghi nội tâm bên trong khí bực hơi hơi tiêu tan chút ít. Ngươi nói ngươi, lái xe cũng không chú ý chút ít. Một chút cũng không cẩn thận, một chút cũng không yêu quý chính mình. Nếu như ngươi ra điểm là chuyện gì, ta, a di cùng thúc thúc nhiều lắm lo lắng a. Vân Uyển Nghi nói lầm bầm, ngữ khí rất là oán trách. Là, Uyển Nghi nói đúng, lần sau ta nhất định chú ý lái xe. Tô Dật Dương không cùng Vân Uyển Nghi tranh luận, hoàn toàn theo Vân Uyển Nghi lại nói. Nghe Vân Uyển Nghi tiểu lải nhải, nội tâm không có một tia không kiên nhẫn, cảm giác ấm áp, bất quá lần này tuy rằng ta không có việc gì, nhưng đem ngươi đưa cho ta xe đụng hỏng, có chút đau lòng. Tô Dật Dương thấp giọng nói, đồ ngốc. Vân Uyển Nghi giận một tiếng, nói khẽ, xe đều là ngoại vật, chỉ cần người không có việc gì là tốt rồi, đừng nói chỉ là va chạm. Liền là báo hỏng lại như thế nào, cùng lắm ta cho ngươi thêm mua một máy chứ. Nghe Vân Uyển Nghi nói, đang tại uống nước Tô Dật Dương kém chút không có bị nghẹn. 200 nhiều vạn xe, có thể khác như vậy tùy ý đi. Hắn đột nhiên có chút lẩm bẩm, hiện tại hắn như thế nào giống như vậy bị bảo dưỡng tiểu bạch kiểm đâu này. Giống như không giống là, có vẻ như liền là ai. Khục khục, ta còn không có hỏi ngươi đâu này. Ngươi bảo hiểm bảo vệ ngạch mua làm gì như vậy cao? Lẽ nào ta kỹ thuật lái xe như vậy không nhường ngươi yên tâm sao? Tô Dật Dương buồn bực hỏi. Vân Uyển Nghi cười hì hì nói. Mua cao chút ít, ngươi lái xe cũng có thể tùy ý chút ít nha. Mà Đô Yến Kinh chính là thành phố lớn. Chung quy có thể gặp được loại kia chán ghét phú ít. Nếu như bọn họ dám ở trên đường khiêu khích ngươi, ngươi liền đụng hắn, nhìn hắn còn dám hay không đắc ý. Tô Dật Dương, ngoặc kép, lúc trước hắn tại sao không có phát hiện Vân Uyển Nghi có bạo lực như vậy một mặt đâu này. Dựa theo hắn đối với Vân Uyển Nghi hiểu, lúc này Vân Uyển Nghi nhất định là phồng lên cái miệng nhỏ nhắn, vùng vẩy lấy nắm tay nhỏ tại cùng hắn nói. Tô Dật Dương trong lòng nghĩ lấy, gần nhất quay phim chụp thuận lợi sao? Tô Dật Dương đổi lại chủ đề, ôn nhu hỏi, coi như thuận lợi, quay phim không nghĩ giống như chung tốt như vậy chơi. Không có cùng ngươi quay phim thời gian như vậy thư thái. Vân Uyển Nghi nhẹ giọng đáp, lập tức cho ăn một tiếng, có chút oán giận nói, người nào đó nói tốt sang đây xem ta đâu này. Ta phần diễn đều nhanh chụp hết một nửa, cũng không có nhìn người nào đó sang đây xem ta. Nghe được Vân Uyển Nghi nhắc lên chuyện này, Tô Dật Dương nhất thời có chút xấu hổ, cười mỉa nói, hắc hắc, ta gần nhất không phải vội vàng album sự tình nha, vẫn luôn không có rút ra trống giống tới. Đợi ta cái này đoạn thời gian vội vàng hoàn thành, ta cam đoan đi qua nhìn ngươi. Ta phát ra bốn. Vân Uyển Nghi rầm rì hai tiếng, cười hì hì nói, vậy ngươi lúc đến lúc nhớ rõ cho ta mang hộ tốt hơn ăn a, nhớ rõ vụng trộm cho ta 10 triệu, không thể để cho Trình tỷ phát hiện, bằng không lại cần bị nàng tịch thu. Ta muốn ăn cửu an nhai mứt táo bánh xốp, Thanh Hoa lộ bách quả nhân thịt nhồi tửu nhưỡng bánh trôi, Nam Kinh nhai bí chế xay cua. Vân Uyển Nghi lải nhải xì xào nói tốt nhiều ma đô đặc sắc mỹ thực, đều là nàng bình thường thích nhất ăn. Nàng mỗi nói một cái, Tô Dật Dương cũng sẽ ôn nhu ứng một tiếng, sau đó mở ra điện thoại bản ghi nhớ, đem những vật này đều ghi lại xuống tới. Điện thoại trọn vẹn đánh gần tới một giờ, mà hai người lại không có cảm thấy mảy may chán ghét. Cúp điện thoại sau, Tô Dật Dương cho mẹ Thẩm Chỉ Dung gọi điện thoại, cho các nàng báo cái bình an. Tỉnh các nàng thấy được tin tức, lại lo lắng nhận sợ. Theo về đến nhà, lại đến nói chuyện điện thoại xong. Thời gian đã quá đi hơn 2 giờ, mà lúc này trên mạng có quan hệ Tô Dật Dương tai nạn xe cộ sự tình đã tải trên mạng khuếch tán mở. Phía trên tồn tại lúc ấy sự cố hiện trường tấm ảnh. Mặc dù là tải trong bóng đêm, tấm ảnh có chút mơ hồ, nhưng mà vẫn tương đối rõ ràng. Trừ tấm ảnh, còn có về trận này sự cố đưa tin. Chỉ bất quá những cái này đưa tin cũng có chút đủ loại. Có chút đưa tin cùng sự thật đều có cái này rất lớn bất công. Thậm chí đã có thể nói là tải đen Tô Dật Dương. Đem Tô Dật Dương miêu tả thành một cái không nói nhân tình vì. Trong mắt chỉ có tiền vô lương nghệ nhân, nghiền ép dân chúng bình thường, nhường dân chúng bình thường vì hắn xe sang trọng bồi thường giá trên trời phí sửa xe. So sánh chung quy chung củ sự thật đưa tin, mọi người hiển nhiên càng ưa thích, cũng càng dễ dàng tin tưởng loại này lớn chừng mực đưa tin. Lợi dụng chính là dân mạng theo nhiều, thủ phú yếu thế tâm lý. Rất nhanh Tô Dật Dương phi tấn block hạ tràn vào rất nhiều bình xịt. Bắt đầu trắng trợn ngốc nghếch phun ra. Nhìn xem rất nhiều vô lương đưa tin, Tô Dật Dương sắc mặt như thường. Tại trong vòng đợi hơn nửa năm, đối với loại tình huống này đã nhìn quen lắm rồi. Thấy quái không kinh, tại hắn xem tin tức thời điểm, trong lúc liên tiếp nhận được rất nhiều điện thoại, đều là hắn bằng hữu đánh tới. Có trong vòng, cũng có ngoài vòng tròn, đều là thấy được trên mạng Tô Dật Dương phát sinh tai nạn xe cộ tin tức. Nhào nhào gọi điện thoại tới đây thăm hỏi. Theo thời gian chuyển rời, Tô Dật Dương phát hiện trên internet đen người khác càng ngày càng nhiều. Hơn nữa đen hắn thủ đoạn cũng bắt đầu nhiều lên, đã dần dần thoát ly vốn có quỹ đạo. Chuyện này đã trở thành một ít người có ý sĩ đặc biệt dùng tới công kích hắn thủ đoạn. Đến mức phía sau màn độc thủ là ai? Có thể sẽ có rất nhiều. Có thể sẽ có tinh quang giải trí đối đầu. Cũng có thể là đơn thuần không quen nhìn Tô Dật Dương người. Nhưng mà Tô Dật Dương dám khẳng định, sau lưng thúc đẩy người tuyệt đối có đại phong giải trí người. Tô Dật Dương cùng Vương Minh Viễn album lập tức liền muốn online. Tại cái này trọng yếu bước ngoặt, nếu như có thể đem Tô Dật Dương thanh danh bôi xấu, này tương hội gia tăng thật lớn Vương Minh Viễn tỷ số thắng. Nhìn xem dư luận đầy trời internet, Tô Dật Dương khẽ cười một tiếng, theo trong túi quần lật ra một chương thẻ nhớ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.